One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1477, chương 151, tiến vào Tây Phương Giáo. Thiếu niên này khẩu khí thật lớn. Bọn hắn điểm những cái kia đặc sắc đồ ăn. Tất cả đều là thái cổ di chủng thịt hừ người A. Lại còn ngại không thể ăn. Thực khách chung quanh nhìn xem Bạch Viêm, ánh mắt của mấy người có chút cổ quái. Trong đại đường tiểu tư mấy người cũng đều có chút giận dữ nhìn xem Bạch Viêm mấy người. Những người này vừa lên đến liền bắt bẻ. Không phải là đến đập phá quán A. Chủ nhân ngài là ăn không quen sao? Lão có thể ta còn làm một chút thực phẩm chín tại trong túi càn khôn dự bị. Ngày trước dùng đến. Lần sau lão có thể một định tự mình làm. Khách sạn này bên trong đầu bếp tay nghề xác thực kém chút. Độc giác nhân hùng tựa hồ sớm có đoán. Trước, liên tục không ngừng lấy ra một bàn sớm đã nấu nướng thức ăn ngon. Lúc này còn bốc lên trận trận nhiệt khí. Có mê người mùi thơm truyền ra. Đây là cái gì? Thơm quá a! Thực khách chung quanh lập tức bị mùi thơm này hấp dẫn. Cổ kéo dài lão dài, nhanh phải chảy nước miếng. Khách sạn quản sự lúc này vẫn chưa đi. Nhìn thấy độc giác nhân hùng lấy ra đồ vật, lập tức trừng lớn mắt. Toàn bộ từ thái cổ di chủng, phối hợp linh dược nấu chín đi ra. Đây cũng quá phung phí của trời đi. Bọn hắn khách sạn mấy cái đặc sắc đồ ăn, mặc dù cũng dùng thái cổ di chủng thịt đến nấu nướng, nhưng là dùng đến cũng không nhiều. Toàn bộ dùng thái cổ di chủng thịt cùng linh dược chế thành thức ăn. Khó trách sẽ xem thường khách sạn này đồ vật. Vừa mới bị oanh ra ngoài chính là vũ tộc thiên tài. A, nghe nói huyết mạch lực kinh người. Có hy vọng đại biểu vũ tộc tiến vào chỗ kia mật địa thám hiểm đâu. Tên thiếu niên kia một quyền liền giải quyết. Có thể thấy được cũng là khó được thiếu niên thiên tài. Nói không chừng là cái nào thế lực lớn tử đệ. Thế lực lớn tử đệ hưởng thụ tài nguyên không phải tầm thường. Cho dù là linh dược loại hình xưa nay sẽ không ít, tầm mắt cao cũng bình thường. Khó trách các thực khách xì xào bàn tán. Nguyên bản cũng đang thảo luận có quan hệ mật địa sự tình, hiện tại hoàn toàn bị Bạch Viêm đám người sự tích hấp dẫn lấy. Thảo luận đề cũng hoàn toàn ngoặt vào một cái. Người thiếu nữ kia mỹ mạo phi thường, so sánh huyền vực thập mỹ, liền là đáng tiếc tu vi quá thấp. Nói không chừng là thị nữ chuyên môn vì thiếu niên kia chuẩn bị. Tuổi trẻ thiên tài, thế lực lớn tử đệ, cái này nặng thân phận xuống tới, tự nhiên có mỹ nữ phụ thuộc. Huống chi thiếu niên kia bản thân dáng dấp cũng không tệ, cùng tên kia mỹ nữ đứng chung một chỗ rất là xứng. Thật hâm mộ a, cái gì đều không cần làm, liền có mỹ nữ yêu ái. Một đám thực khách thỉnh thoảng vụng trộm chuyển hai mắt, hâm mộ sung kính nhìn xem Bạch Viêm. Thiên tài, vô luận đi đến nơi nào, đều là để cho người ta ước ao ghen tị tồn tại. Thậm chí một chút tự nhận dáng điệu không tệ thiếu nữ, thỉnh thoảng nhìn lén Bạch Viêm vài lần, ánh mắt nóng bỏng, có chút tâm động. Ăn cơm, lại tại trong khách sạn nghỉ dưỡng sức một đêm. Bạch Viêm mang theo Vũ Tử Mạch chờ ở trong tòa thành này riêng. Bạch Viêm tại Bách Đoạn Sơn bên trong hướng IBM nhóm thôn phệ không ít thứ. Thực lực như ngồi chung hỏa tiễn nhảy lên, nhưng một chút đặc thù các loại linh dược, Bạch Viêm cũng giữ lại. Lại thêm về sau đạt được hóa hình bất lão tuyền, muốn phẩm chất cao linh dược, trực tiếp nhỏ một hai nhỏ bất lão tuyền liền có thể làm được. Bởi vậy Bạch Viêm cũng không thiếu tiền, tài đại khí thô, để cho người ta coi trọng cái gì trực tiếp mua chính là. Bạch Viêm đối rất nhiều thứ đều không có hứng thú, chủ yếu là Vũ Tử Mạch còn có độc giác nhân hùng chờ ở mua. Quả thực cầm trở về không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi, nhất là Vũ Tử Mạch. Càng là mua không ít quần áo đẹp đẽ đồ trang sức. Thậm chí còn lôi kéo Bạch Viêm cũng mua không ít. Làm sao mặc kệ là nơi nào nữ nhân, đều ưa thích dạo phố a. Bạch Viêm có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân loại sinh vật này, thật sự là đối dạo phố ưa thích không rời a. Liên tiếp liền là hơn nửa ngày. Thật không biết đến cùng có cái gì tốt khó khăn. Liên tiếp tại trong tòa thành này dừng lại vài ngày. Bạch Viêm bọn người mới ngồi lên kim xí đại bằng. Lần nữa lên đường, dựa theo tiểu lang chỉ dẫn. Mấy người đi tới Tây Phương giáo địa bàn. Xem ra, lúc này nói không chừng thật đúng là đến gia nhập một cái. Bạch Viêm đứng tại kim xí đại bằng. Trên lưng, nhìn phía dưới một mảnh tiếp một mảnh linh sơn. Có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ mong Tây Phương giáo thật không phải hòa thượng giáo phái. Bạch Viêm thầm nói, Tây Phương giáo giống như không có tóc dài. Hắn nhìn thấy Tây Phương giáo người đều là tóc ngắn. Bất quá hẳn không có yêu cầu nhất định phải cạo trọc. Bởi vì Bạch Viêm đến nay còn chưa từng nhìn thấy đầu trọc Tây Phương giáo thành viên. Bạch Viêm sờ lên đầu. Hắn một mực là tóc ngắn. Nếu như tiến vào Tây Phương giáo, đến lúc đó liền tóc đều không cần cắt. Phía dưới linh sơn một tòa lại một tòa. Có Phật quang khuếch tán, phổ chiếu thập phương, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chuông, an bình mà tường hòa, có dòng sông màu vàng óng chậm rãi chảy xuôi, vạn năm cổ dược mùi thơm ngát thoải mái, làm cho người chỉ là xa xa ngửi được, cũng cảm giác thần thanh khí sảng, quả thật không hổ là vượt ngang số vực đại giáo, cái này Tây Phương giáo bên trong, tuyệt đối có thánh dược tồn tại. Không kim xí đại bằng ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới. Nhớ ngày đó vì bốn cây ngụy thánh thuốc, bọn chúng một đám vương giả tại Bách Đoạn Sơn bên trong đả sinh đả tử. Mà giống Tây Phương giáo loại này đại giáo, trực tiếp liền trồng có thánh dược. Trong giáo tư chất thiên phú đặc biệt xuất chúng, nói không chừng còn có thể phân đến một chút thánh dược luyện chế đan dược các loại. Đại giáo tài nguyên thật sự là quá phong phú, liền xem như tại thượng cổ bên trong tiểu thế giới lớn lên kim xí đại bằng. Cũng không nhịn được có chút hâm mộ những cái kia đệ tử giáo phái lớn. Những cái kia linh sơn thụy khí lượn lờ, thỉnh thoảng có thần thú ẩn hiện, tường chim bay múa thậm chí đám người còn chứng kiến một cái không màu hươu ngậm lấy linh thảo. Tại giữa rừng núi chạy. Nơi này chi lan khắp nơi trên đất, thải quang bốc hơi, giống như một mảnh bất hủ tịnh thổ. Tây Phương giáo, thật đúng là một mảnh nơi tốt a. Có thần linh mảnh vỡ tồn tại địa phương, quả nhiên đều rất bất phàm. Chỉ là không biết, lần này thần linh mảnh vỡ lại sẽ giấu ở nơi nào đâu. Bạch Viêm tự lẩm bẩm, ngay tại vừa rồi, theo khoảng cách tiếp cận, Bạch Viêm đã từ hệ thống chỗ nào đạt được tin tức. Lần này thần linh mảnh vỡ rất hoàn chỉnh, đã không có vỡ thành cặn bã, biến thành vô số thần tính mảnh vỡ, cũng không có vỡ thành mấy cánh, trở thành hướng tiểu tháp như thế tàn khuyết không đầy đủ thần linh tàn phiến. Nếu không phải không có nắm chắc trực tiếp diệt đi cái này Tây Phương giáo. Cũng không biết thần linh mảnh vỡ cụ thể tại Tây Phương giáo vị trí nào. Ta mới sẽ không trực tiếp gia nhập Tây Phương giáo đâu. Hòa thượng giáo phái, xem xét liền điềm xấu. Sớm muộn mình tìm đường chết, sẽ bị diệt mất. Bạch Viêm nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ. Chỉ mong về sau Tây Phương giáo nếu là diệt. Không lại bởi vì đã từng gia nhập qua Tây Phương giáo. Ảnh hưởng đến hắn anh minh thần võ hình tượng a. Tây Phương giáo, lại tên Tây Thiên giáo, là cùng Bổ Thiên giáo, Tiệt Thiên giáo các loại đặt song song đại giáo, vượt ngang số vực, lại cùng thượng giới có liên quan, danh xưng cổ có bất hủ đạo thống. Cái này cùng Bạch Viêm quen thuộc Phật giáo rất giống, tu luyện kim cương bất hoại thân, tay cầm chuông mạnh hàng ma sử các loại đối địch. Lấy nhục thân cường hãn mà nghe tiếng. Chúng ta đi xuống đi. Chỉ mong Tây Phương giáo lão hòa thượng kia sẽ không ghét bỏ ta mang nhà mang người. Bạch Viêm bất đắc dĩ cười cười, hướng về phía Vũ Tử Mạch bọn người nói. hắn cùng Tây Phương giáo cũng không có thâm cừu đại hận gì. Không đáng một lời không hợp diệt người toàn giáo. Bạch Viêm mục tiêu chỉ là giấu kín tại Tây Phương giáo bên trong thần linh mảnh vỡ. Chỉ thế thôi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.